xong xuôi đâu đấy thì lấp cái hố lại khôi phục nguyên trạng như cũ. Sau khi thấy không có để lại nửa điểm vết tích thì Tô Phong mới ly khai. Quá trình diễn ra cũng chỉ có hơn một nén hương đảm bảo không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Lúc này Tô Phong mới lén ly khai. Cách chương.